Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 901, nghịch thiên thần khí. Hắn theo thần khí thuộc tính phía trên liền đã biết, làm dùng thần khí có thể có hai loại khác biệt thao tác phương thức. Thế nhưng là cụ thể quy tắc, còn cần thực hành để chứng minh. Chủ nhân, nếu như ngài lựa chọn làm dùng thần khí công kích, như vậy ngươi liền phải tạm thời từ bỏ nguyên lai vũ khí. Nhưng nếu như ngài cần nô tỳ giúp ngài theo bên cạnh hiệp trợ chiến đấu, liền sẽ không ảnh hưởng ngài trước kia bất luận cái gì phương thức chiến đấu. Có nô tỳ tự mình tham dự chiến đấu, ngươi chỉ cần cho ra mệnh lệnh là đủ. Ngâm Phong cung kính nói ra, nếu như là để ngươi hiệp trợ chiến đấu, có ra lệnh gì có thể cho ngươi? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản, ngài chỉ cần hạ đạt mấy cái đơn giản mệnh lệnh là được. Tỉ như ngài hô lên thần khí nơi tay, nô tỳ liền sẽ hóa thành thần khí hình thái bởi ngài nắm giữ. Nếu như ngài hô lên Ngâm Phong công kích, nô tỳ liền sẽ tự động công kích ngài đứng trước địch nhân. Ngâm Phong liền đứng ở nơi đó, kỹ càng đem mấy cái đơn giản thao tác mệnh lệnh giảng thuật đi ra. Há, ta minh bạch, cái kia hiện tại chúng ta bắt đầu đi. Nhớ kỹ, ta không cần ngươi giết chết quái vật, chỉ cần cho bọn họ lưu một chút sinh mệnh để cho ta tới tự mình giải quyết là được. Lý Minh vừa cười vừa nói, hắn nghe Phạm Hoa nói qua, trước kia trong trò chơi có một loại gọi là hack tồn tại. Chỉ cần mở ra hack về sau, các người chơi liền không dùng tự mình khống chế nhân vật. Chỉ cần thiết lập một số mệnh lệnh liền có thể để nhân vật tự động dựa theo hack chỉ lệnh tại trong phạm vi nhất định tự động công kích quái vật, đồng thời còn sẽ tự động bổ huyết. Thần kỳ nhất là hack còn có thể để nhân vật trò chơi tự động trở về thành bán ra tràn đầy bao khỏa vô dụng đạo cụ. Nhưng là linh giới bên trong đã hoàn toàn ngăn chặn hack, cho nên Lý Minh cũng chỉ là nghe nói nhưng xưa nay chưa thấy qua hack là tình huống như thế nào. Nhưng bây giờ thần khí thao tác phương thức đến có loại để hắn sử dụng hack cảm giác. Nghênh Phong, công kích. Lý Minh lập tức nắm lên thiên mệnh đoàn trường, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bạch, trong chốc lát lam sáng long lánh, nhận được mệnh lệnh Ngâm Phong mỹ nữ bỗng nhiên hóa thành một thanh trường đao màu xanh lam, trên không trung bay về phía trước nhanh phóng đi. Thoáng cái xẹt qua đại bầy quái vật bên người, một mảng lớn thương tổn con số liên tiếp xuất hiện. Thương tổn 275, thương tổn 281, thương tổn 279. Trong chốc lát mảng lớn quái vật đỉnh đầu thanh máu rơi xuống một đoạn nhỏ. Tất cả quái vật nhất thời bị cùng nhau kinh động, lập tức xoay người giống giận hướng Lý Minh phương hướng vọt tới. Ta đi, thần khí công kích cừu hận cũng coi như ta. Lý Minh nhìn nhãn thần sững sờ, hắn tranh thủ thời gian triệu ra cực hàn ma quân ở một bên chờ lệnh. Chính mình liên tục lùi lại một khoảng cách, mắt thấy Ngâm Phong tuyết nhận tại trong bầy quái vật xuyên tới xuyên lui. Đột nhiên một đạo gió xoay trông giống xuất hiện, đem đại bầy quái vật cùng nhau cuốn lên giữa trời, nhanh chóng xoay tròn, cái này chuyển một cái cũng là 5 giây thời gian. Đợi đến quái vật rơi xuống mặt đất lúc, đỉnh đầu thanh máu đã cùng nhau rơi xuống 1/3. Tuy nhiên Ngâm Phong tuyết nhận là hàng thật giá thật thần khí, thế nhưng là hệ thống tại thần khí nhận chủ lúc cho ra thực lực hạn chế. Chỉ có 2 giai thần khí, lực công kích cũng chỉ là so cấp 50 thánh kim phẩm chất vũ khí cơ sở lực công kích chỗ cao một bộ phận mà thôi, tuyệt đối đừng coi là thần khí liền có thể miểu sát một mảng lớn. Dù sao nơi này quái vật đã đều là cấp 55 cao cấp quái vật, bất quá thần khí xác thực ra sức. Theo phát ra công kích không đến 8 giây, liền đã để chí ít hơn 20 con quái vật thanh máu bị đánh rơi 1/3. Nhìn lấy bọn quái vật vừa hạ xuống chỗ, tư thế đi thất dao động 8 lắc bộ dáng, Lý Minh chính mình cũng kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Không đợi bọn quái vật tiếp tục hướng phía trước trùng kích, ánh sáng màu lam lần nữa lập lòe, trường đao màu xanh lam từng lần một xông vào trong bầy quái vật. Mảng lớn màu đỏ thương tổn con số tiếp tục nhảy ra. Bầy quái vật không để ý tới thần khí công kích, tiếp tục đuổi hướng Lý Minh chỗ phương hướng. Đáng tiếc vừa chạy ra mấy bước, bên người lại là ánh sáng màu lam lóe lên. Một trận gió lạnh thổi bay xa chỗ Lý Minh đều có thể cảm thấy một từng cơn ớn lạnh. Mà bầy quái vật này lại bị biến thành mấy chục ngôi tượng đá, đứng tại chỗ vài giây đồng hồ không cách nào động đậy. Nhưng thần khí công kích nhưng lại chưa bao giờ ngừng, lại là từng đợt ánh sáng màu lam tránh qua, bọn quái vật thanh máu lần nữa rơi xuống 1/3. Cứ như vậy, Lý Minh căn bản không dùng lùi lại tránh né, bởi vì bọn quái vật còn lại thanh máu đã kiên trì không đến bọn họ vọt tới trước người mình thời gian. Ta đi, thần khí quá ra sức. Đây thật là cái nghịch thiên hách, về sau luyện cấp một mình hắn đều không cảm thấy khó khăn. Đứng tại chỗ, nhìn lấy bọn quái vật bị thần khí sửa chữa thanh máu cấp tốc trượt. Đợi đến bọn họ chỉ còn lại sau cùng một tia thanh máu lúc, thần khí ánh sáng màu lam lóe lên, liền bay đến một bên, hóa thành mỹ nữ hình người đứng ở nơi đó yên tĩnh bất động. A, ngươi làm gì chứ? Lý Minh ngạc nhiên hỏi. Chủ nhân, là ngài để nô tỳ cho những quái vật này lưu phía dưới một điểm cuối cùng điểm sinh mệnh. Ngâm, Phong hồi đáp. A, nhớ tới, thế nhưng là số lượng này. Lý Minh minh bạch tình huống, mau để cho cực hàn ma quân xông đi lên phát động công kích. Mà chính hắn thì lập tức lấy ra chấn thiên ấn nắm tại tay trái ở giữa. Huy động gậy ngắn bắn ra từng đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Ngao ngao, từng đợt thê lương tiếng hét thảm không ngừng vang lên. Cực hàn ma quân hóa thành lam ảnh tại quái vật đỉnh đầu khởi xướng băng xương công kích. Còn có Lý Minh xanh biếc chùm sáng không ngừng bay tới. Thanh máu đã còn thừa không nhiều, bọn quái vật nhất thời từng cái ngã xuống. Điểm kinh nghiệm con số tại Lý Minh đỉnh đầu không ngừng nhảy ra. Theo quái vật thi thể ngã xuống đất về sau, mỗi một cỗ thi thể bên trong thoáng cái bay ra mấy cái màu đen chùm sáng, phân biệt bay về phía cực hàn ma quân thân thể, cùng chấn thiên ấn cùng thiên mệnh đoàn trượng bên trong. Đinh đinh đinh, chiến lợi phẩm cũng cùng theo một lúc bay tới, toàn bộ bị Lý Minh bao khỏa tự động vui vẻ nhận. Minh ca, ngươi đây là đơn độc luyện cấp a, sao mấy người chúng ta cùng nhau còn thoải mái hơn đây? Phạm Hoa cùng các đội hữu nghe tin mà đến, vừa hay nhìn thấy khiến người ta kinh ngạc một màn. Lý Minh đứng ở nơi đó, một tay cầm gậy ngắn, một tay nâng kim ấn, dường như thiên thần hạ phàm đồng dạng, mà trước mặt hắn mấy mét chỗ, ngổn ngang lộn xộn đổ đầy mấy chục cỗ quái vật thi thể. Tràng cảnh dị thường kinh người. Trời ạ, thần khí quả nhiên không phải tầm thường. Minh ca luyện cấp cũng quá thoải mái. Hải đái hoảng sợ nói. Minh ca, mang ta a cùng một chỗ lăn lộn đi. Thiên nhai phiêu phiêu vừa cười vừa nói. Không phải ta không mang các ngươi. Ta cần luyện một mình mới có thể thu được yêu hồn. Mang lên các ngươi nhưng là phiền phức. Lý Minh cười giải thích nói. Đúng vậy a, Minh ca mấy món bảo bối đều cần yêu hồn giá trị. Chúng ta đừng quấy rầy hắn, tiếp tục khổ bức luyện cấp. Tiểu Trư cười nói. Các đội hữu tiếng buồn bã tắt thở quay người rời đi. Lý Minh tiếp tục an tâm đối phó quái vật. Bây giờ có thần khí giúp đỡ, hắn cũng không tiếp tục lo lắng một người luyện một mình nguy hiểm. Dù sao hiện tại theo đẳng cấp tăng cao, thì liền trung cấp liên nổ đối cấp 50 trở lên quái vật uy lực đều đang từ từ giảm thấp. Muốn tiếp tục sử dụng liên nổ tham chiến lời nói, đối mặt nhiều như vậy cao cấp quái vật, Lý Minh liền sẽ mang thủ mang cước loạn. Bất quá ngay cả nó tác dụng hiện tại còn rất rõ ràng. bị rộng khắp dùng tại sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp nhóm luyện cấp quá trình bên trong. Có thể càng nhanh trợ giúp những cuộc sống kia các người chơi cấp tốc tăng lên cấp bậc. Phải biết, tại khác công hội bên trong, sinh hoạt các người chơi luyện cấp nhất định phải chiếm dụng chiến đấu quân đoàn một bộ phận luyện cấp thời gian cùng đại lượng điểm kinh nghiệm chia sẻ, mới có thể bảo chứng sinh hoạt người chơi bắt kịp đại bộ đội chênh lệch đẳng cấp. Mà cái này tại thần tượng môn là không thể nào tồn tại sự tình. Lý Minh ra lệnh, Ngâm Phong làm tiếp hóa thành một thanh trường đao màu xanh lam. Gào thét lên bay về phía nơi xa bầy quái vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.